Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hưng Bang không lên tàu. Ông ta chịu trách nhiệm chuẩn bị địa điểm và đưa đón các ông chủ. Còn phần tiếp theo là do Hứa Triệt phụ trách. Cho nên sau khi Ngô Hưng Bang đưa các ông chủ lên thuyền thì ông ta ngay lập tức lái xe trở về biệt thự Thành Tây. Nửa đường, anh ta bất thình lình nhận được điện thoại của trợ lý. Nói rằng thấy máy nghiền dối trá đang phát sóng trực tiếp trên Weibo. Ngô Hưng Bang sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh. Cảnh sát đã có thể điều tra ra được ông chủ, thì sẽ rất nhanh chóng lần tìm ra được ông ta. Hứa Triệt và các thí sinh có thể giả vờ là nạn nhân. Nhưng ông ta chính là người phụ trách đưa đón các ông chủ đã bị bắt. Ông ta nhất định sẽ là người đầu tiên bị cảnh sát nghi ngờ. Ngô Hưng Bang lập tức lái xe về nhà. May mắn thay, cảnh sát vẫn đang bận rộn ở bến tàu. Không có thời gian để quan tâm nên ông ta có thể nhân lúc này thu dọn hành lý nhanh chóng ra nước ngoài. Ngô Hưng Bang vội vã về nhà. Thấy vợ với con gái đang ngồi trước TV xem phim hoạt hình. Vẻ mặt hai người rất thoải mái. Đừng xem nữa, Ngô Hưng Bang đốc thúc họ. Mau chóng thu dọn đồ đạc đi. Tối nay chúng ta xuất ngoại. Ngô phu nhân bỗng nhiên đè tay Ngô Hưng Bang lại. Đang nửa đêm đột nhiên xuất ngoại làm gì? Chuyện này giải thích cũng muộn rồi. Ngô Hưng Bang hất tay Ngô phu nhân ra. Nhanh chóng tìm vali hành lý trong nhà kho. Kéo đến phòng ngủ. Nhét quần áo của mình vào vali. Mà Ngô phu nhân đứng ở một bên. Khoanh tay. Nhìn ông ta như nhìn một con khỉ. Ở phòng khách còn vọng lại tiếng sói xám đang nói trong phim hoạt hình của con gái. Ngô Hưng Bang thấy Ngô phu nhân thờ ơ thì trách cứ. Em còn đứng ngây ngốc đó làm gì vậy, mau chóng thu dọn đi. Ngô phu nhân cười lạnh. Tinh không xảy ra chuyện. Anh là người phạm tội. Cảnh sát muốn bắt thì bắt anh chứ không phải là em. Sao em phải thu dọn làm gì? Ngô Hưng Bang ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Ngô phu nhân. Ông ta chú ý thấy trên tay Ngô phu nhân vẫn nắm chặt điện thoại di động. Giao diện trên màn hình điện thoại di động hình như là trang chủ của máy nghiền dối trá. Cổ họng Ngô Hưng Bang khàn khàn. Vợ à, em biết mà. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích. Ngô Hưng Bang tiến lên muốn ôm lấy Ngô phu nhân. Ngô phu nhân không chút do dự né tránh lồ ân ngực. Lạnh lùng chất vấn, những người phụ nữ kia, anh đã ngủ với họ rồi. Ngô Hưng Bang cứng đờ, yết hầu trượt lên xuống, đổ mồ hôi, ông ta cắn răng, có chút thẹn quá hóa giận. Em thì biết cái gì, anh làm như vậy không phải đều là vì cái nhà này sao? Trường con gái học chính là trường quốc tế. Học phí một tháng hơn 100.000 nhân dân tệ. Còn em mỗi ngày đi dạo phố mua hàng hiệu. Anh không kiếm chút tiền. Làm sao nuôi nổi hai người. Buồn cười thật. Vẻ mặt Ngô phu nhân trào phúng. Anh làm những việc như vậy tất cả đều là vì tôi và con gái sao? Ngô Hưng Bang, anh có chút lương tâm nào không vậy? DTE cái gì mà vì tôi? Lúc tôi mới quen anh có tiền sao? Lúc tôi và anh cùng nhau thuê căn phòng chỉ có mấy trăm tệ. Tôi có oán giận anh sao? Hốc mắt Ngô phu nhân ửng đỏ. Nước mắt tràn lên hốc mắt. Chẳng lẽ nếu người anh cưới không phải tôi? Nếu con gái anh không phải là Nha Nha? Anh sẽ không làm như vậy sao? Đàn ông các người luôn thích đem sự vất vả của mình. Đem sai lầm của mình nói là vì vợ con. Nhưng nếu không có vợ con... Các người vẫn sẽ làm như vậy mà. Từ đầu đến cuối anh làm vậy cũng là vì anh thôi. Ngô Hưng Bang chấn động. Cứng đờ. Sự cứng đờ này không phải bởi vì kinh ngạc Ngô phu nhân lại trách cứ anh ta như vậy. Là vì cô ta nói qua đúng. Ngô Hưng Bang hít sâu một hơi. Bây giờ cãi nhau cũng vô dụng. Ông ta phải đưa Ngô phu nhân và con gái rời đi. Ông ta kết hôn sớm và gây dựng sự nghiệp cùng với Ngô phu nhân. Dưới danh nghĩa có quá nhiều tài sản chung, thời điểm quan trọng này nếu khiến cho mối quan hệ với Ngô phu nhân xấu đi, ông ta sợ sau này sẽ xảy ra tình huống không còn đồng nào trên người. Ngô Hưng Bang nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngô phu nhân. Vợ à, đừng làm ầm ĩ lên nữa. Chuyện gì thì cũng chờ chúng ta đến nước Anh rồi nói sau được không? Anh đã mua vé máy bay cho em và Nha Nha rồi. Không phải em vẫn luôn muốn đến nước Anh xem tháp đồng hồ Big Ben sao? Chúng ta mau chóng thu dọn, rồi lập tức xuất phát thôi. Cách chương.